Tổng giám đốc Bạc thì không dễ chọc, chương 151, thì ra cô cũng nghĩ như những người phụ nữ đó. Góc truyện audio.com, Thẩm Cửu tiếp tục bối rối gật đầu. Gật đầu xong cô mới phát hiện có điều gì không ổn trong hai câu hỏi vừa rồi. Sau đó ánh mắt cô cũng dần trở nên rõ ràng, thấy rõ Dạ Âu Thần trước mặt. Vừa nãy anh hỏi gì vậy? Dạ Âu Thần nhận được hai câu trả lời hài lòng, tuy anh không muốn thừa nhận lúc này mình đang rất vui, nhưng đôi môi mỏng lại cong lên một đường cong tuyệt mỹ. Người phụ nữ kết hôn lần thứ hai cô đã động lòng rồi. Thẩm Cửu đột nhiên mở to mắt đẩy mạnh anh ra. Anh đừng có nói linh tinh. Dạ Âu Thần bị cô đẩy một cái, ngã trở lại xe lăn. Ha, nói linh tinh. Người phụ nữ kết hôn lần thứ hai, tình cảm là thứ không thể che giấu được, cô đã thích tôi. Thẩm Cửu bịt tai lại, cô giận dữ hét lên với Dạ Âu Thần. Tôi không thích anh đừng sỉ nhục tôi nữa, sao tôi có thể thích một người như anh chứ? Dạ Âu Thần mím môi. Vậy ư, thế vừa nãy là ai thừa nhận thích tôi ấy nhỉ? Thẩm Cửu đáp, là anh dậu đổ bìm leo. Tôi dậu đổ bìm leo hay là do cô không kiểm soát được trái tim mình, hay là... Anh đừng nói nữa, Thẩm Cửu cuống quá bèn buột miệng. Sao tôi có thể thích một người tàn tật như anh được? Trên môi Dạ Âu Thần vốn đang nở nụ cười danh mãnh, sau khi nghe thấy câu này, sắc mặt anh đột nhiên thay đổi, đôi mắt đen cuộn trào sóng ngầm giống như một làn sóng bất chợt dâng lên trên mặt biển, khi gió giật mạnh thậm chí có thể cuộn lên tới hàng chục mét. Thẩm Cửu cũng cảm nhận được nhiệt độ xung quanh đang giảm xuống theo. Lúc này cô mới nhận ra vừa nãy trong lúc cuống quá mình đã nói gì. Những điều tôi nói vừa nãy không phải. Cố ý đâu, ánh mắt Dạ Âu Thần giống như màu mực đậm, sự u ám dày đặc bên trong không thể tan đi. Anh nhìn cô chăm chú, thì ra cô cũng nghĩ như những người phụ nữ đó. Thẩm Cửu cắn môi dưới, lắc đầu nguầy nguậy. Cô không có, cô không hề muốn đả kích anh. Thậm chí khi người khác nói anh bị tàn tật cô còn cố gắng bảo vệ anh, sao cô có thể đả kích anh là một người tàn tật được. Nhưng chân anh đã bị liệt phải ngồi xe lăn, đây là nỗi đau trong lòng anh thế mà vừa nãy cô lại nói ra những lời như thế. Ha, người phụ nữ kết hôn lần thứ hai, đó là lý do vì sao cô không muốn để tôi chạm vào cô. Không phải, Thẩm Cửu cũng hoảng loạn, trong lúc vô tình cô đã chạm vào nỗi đau của người khác, bây giờ cô cũng rất hối hận, cô sốt sắng muốn giải thích với Dạ Âu Thần. Anh nghe tôi giải thích được không? Vừa nãy tôi căng thẳng quá nên mới nói mà không lựa lời. Đây là sự thật, Dạ Âu Thần bình tĩnh nói, nụ cười của anh đầy vẻ tự giễu. Nhà họ Thẩm muốn cô gả tới đây thay cho em gái đã khiến cô chịu uất ức rồi nhỉ. Dù sao gả cho người bị liệt nửa người như tôi thì nửa đời sau của cô cũng bị hủy theo, vì thế nên cô mới nóng lòng muốn được ở bên anh cả tìm kiếm hạnh phúc tương lai cho mình phải không? Thẩm Cửu lắc đầu, cô đã cực kỳ sốt ruột. Dạ Âu Thần, anh đừng nói như vậy, tôi thật sự chưa bao giờ nghĩ thế. Dạ Âu Thần tiếp tục cười giễu, rất rõ ràng anh không nghe lọt lời Thẩm Cửu nói. Từ lúc Thẩm Cửu nói câu sao tôi có thể thích một người tàn tật như anh được là anh đã thay đổi cái nhìn về cô. Bình thường những người phụ nữ đó luôn thầm khinh thường anh ở trong lòng vì anh ngồi xe lăn, tuy ngoài mặt họ đều muốn tiếp cận anh, nhưng rõ ràng tất cả chỉ vì gia sản của nhà họ Dạ, sự ghét bỏ trong mắt họ không thể che giấu được. Mà Thẩm Cửu trước, góc truyện audio.com. Mặt anh đây, trước kia cô còn có thể vì người khác nói anh tàn tật mà cãi nhau, thậm chí là đánh nhau với người ta khiến anh bỗng nhiên cảm thấy có lẽ cô khác với những người khác. Không ngờ hôm nay cô lại tự nói ra câu đó. Lồng ngực hơi khó chịu, Dạ Âu Thần cảm thấy bầu không khí trong phòng bệnh không được tốt lắm. Anh lạnh lùng lăn bánh xe rời khỏi phòng bệnh, sau lưng vọng lại tiếng gọi của cô gái ấy, giọng cô cực kỳ căng thẳng. Dạ Âu Thần, anh quay lại đi, anh nghe tôi giải thích đã, những lời vừa nãy của tôi thật sự chỉ là vô ý thôi. Vô ý, ha, cho dù là vô ý thì cũng là những gì cô nghĩ trong lòng. Nếu không thì sao có thể buột miệng nói ra được. Bóng lưng Dạ Âu Thần kiên quyết, anh nhanh chóng ra khỏi phòng bệnh, trong phòng chỉ còn lại một mình Thẩm Cửu sốt ruột thở hổn hển. Cô gọi tên Dạ Âu Thần rất lâu nhưng anh đều không để ý tới cô. Thẩm Cửu rũ mắt ngơ ngác nhìn ga giường màu trắng. Cô hối hận rồi, cô không nên nói lời đó ra trong lúc xúc động, nhưng cô cũng không biết lúc đó mình làm sao, nhìn thấy nụ cười xấu xa đó của Dạ Âu Thần là cô lại thấy anh bắt đầu sỉ nhục mình. Cô cảm thấy nếu để anh nhìn thấu tâm tư mình thì anh sẽ cười nhạo cô. Thẩm Cửu không muốn bị anh cười nhạo nữa nên cô mới bốc đồng nói ra. Đúng thế, Thẩm Cửu vẫn không khống chế được bản thân mà rung động. Bao nhiêu năm nay Dạ Âu Thần là người đầu tiên khiến Thẩm Cửu rung động. Mặc dù trước đó cô cũng từng thích Lâm Tuấn nhưng khi ấy cô cảm thấy anh ta tốt về mọi mặt, có lẽ sẽ là một người chồng biết chăm lo cho gia đình nên cô mới đồng ý kết hôn. Cuộc sống sau đó vẫn rất bình lặng, mãi đến khi ly hôn Thẩm Cửu mới cảm thấy có chút xích mích với Lâm Tuấn. nhưng kể từ khi gả vào nhà họ Giả, Giả Âu Thần đã làm cho cô rất nhiều chuyện, bảo vệ cô không bị người khác bắt nạt, đáp trả thay cô. Mặc dù cô biết anh làm những điều đó chỉ để giữ thể diện cho anh, nhưng cô vẫn không thể kiểm soát được những suy nghĩ khác của mình. Cẩm Cửu nằm lại xuống giường, nước mắt tuyệt vọng bắt đầu tuôn rơi. Nhưng có lẽ cô không đủ tư cách để đứng bên anh. Cô là một người phụ nữ đã ly hôn, lại còn mang thai đứa con của người đàn ông khác. Đến bản thân cô còn ghét bỏ mình dơ bẩn như vậy. Nhưng vì sao cô không thể kiểm soát trái tim mình chứ? Cả đêm đó Dạ Âu Thần không còn quay lại nữa, thậm chí đến ngày hôm sau anh cũng không tới, phòng bệnh trống vắng chỉ có một mình cô. Sắc mặt và môi Thẩm Cửu đều rất nhợt nhạt, bác sĩ đến kiểm tra cho cô xong cũng hỏi thăm về người thân cô. Thẩm Cửu không trả lời, bác sĩ chỉ đành đi gọi điện liên lạc, một lúc sau Tiểu Nhan tới, có chuyện gì vậy, tối qua lúc tớ đi hai người vẫn bình thường mà, sao đột nhiên lại. Tiểu Nhan thấy mặt cô tái nhợt như tờ giấy thì hoảng sợ. Không phải là sức khỏe cậu lại yếu đi rồi đấy chứ? Tớ không sao, Thẩm Cửu lắc đầu, hôm nay tớ có thể xuất viện rồi đúng không? Tớ không thích ở bệnh viện, ở đây chỗ nào cũng trắng toát, hơn nữa không có ai ở cùng khiến cô cảm thấy rất hoang vắng. Quan trọng hơn là cô muốn giải thích với Dạ Âu Thần về lời nói tối qua. Tiểu Nhan, cậu đi làm thủ tục xuất viện với tớ được không? Nhưng sức khỏe của cậu, Tiểu Nhan cực kỳ lo lắng hỏi lại. Thật sự không sao chứ? Nếu có vấn đề gì tớ sẽ nói cậu đừng lo lắng. Vậy được rồi, cuối cùng Tiểu Nhan cũng không lay chuyển được. gocchuyenaudio.com, cô chỉ đành đi làm thủ tục xuất viện với cô rồi hai người mỗi người một ngả. Thẩm Cửu về thẳng nhà họ Dạ, chắc giờ này Dạ Âu Thần vẫn chưa đến công ty, chỉ cần tìm được anh thì cô sẽ có thể giải thích chuyện tối qua. Cách chương.